Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 201. Góc truyện audio.com. Chương 201. Lập di chúc nụ cười của Hình Nham hơi thu lại. Chỉnh lại quần áo ngồi nghiêm chỉnh hơn. Cháu trai, chú cũng nói thẳng lý do đến đây rồi. Chắc cháu cũng rõ, việc xuất khẩu kim cương hàng năm của chú là một vấn đề lớn. Chú đang muốn lấy một tuyến vận chuyển đường biển để kinh doanh. Chú biết cháu đang đàm phán một tuyến. Không biết cháu trai có muốn tác thành cho người chú này hay không? Hình Liệt Hàn cong môi cười. Chú, nếu như chúng ta đã là người một nhà, việc xuất khẩu kim cương sau này của chú chẳng phải cũng là việc của cháu sao? Chú là chú của cháu. Vậy chi phí sau này cháu nhất định sẽ không lấy đắt cho chú đâu. Sắc mặt của Hình Nham trở nên nghiêm hơn. Liệt Hàn, cháu có vòng tài chính kinh tế lớn như vậy để đầu tư phát triển. Sao cháu lại lấn chân sang ngành vận chuyển đường biển? Đây đâu phải lĩnh vực chuyên môn của cháu đâu. Chắc chú vẫn chưa hiểu con người cháu rồi. Cháu là người thích vượt qua khó khăn để vươn lên, thử thách những điều không thể. Vì vậy, cháu rất có hứng thú với ngành vận chuyển đường biển này. Hình Liệt Hàn ý tại ngôn ngoại, không hề có ý định nhượng bộ dù chỉ một chút. Sau khi Hình Nham nghe xong thái độ của anh về việc này, ông ta cười. Nếu cháu trai đã có ý kiến, vậy thì người làm chú đây sẽ không mặt dày tranh giành nữa. Được, vậy những vấn đề về việc xuất khẩu kim cương của chú sau này, chú sẽ tìm đến cháu. Đến lúc đó đừng chê chú phiền nhé. Chú nói đùa rồi. Ý cười trong mắt Hình Liệt Hàn không chạm tới đáy mắt anh. Hôm khác chú muốn hẹn bố mẹ cháu ra ăn bữa cơm. À, vậy nhớ đưa cả cháu trai nhỏ của chú tới. Cho chú gặp chút. Chú vẫn chưa tặng cho thằng bé một bao lì xì thật lớn. Hiện giờ họ không ở trong nước. Để hôm khác đi. Được, đến lúc đó nhớ gọi điện đấy. Chú đi có việc đây. Hình Nham lại nở một nụ cười. Sau đó quay người. Khi bóng lưng ông ta đối diện với Hình Liệt Hàn, khuôn mặt tươi cười của ông ta liền trở nên thâm trầm. Hình Liệt Hàn nhìn theo ông ta đẩy cửa rời đi. Cảm xúc nơi đáy mắt anh dần trở nên phức tạp. Người chú họ này chắc chắn sẽ là một rắc rối trong vòng 10 năm. Ông ta tuy tuổi đã cao nhưng dã tâm lại không hề nhỏ. Bởi vậy, ông ta sẽ thay con cái xây dựng cơ nghiệp trước khi tuổi già đến. Xem ra từ giờ trở đi anh nên cẩn thận khi tiếp xúc với người chú họ này. Hình Nham ngồi vào xe. Phụ tá ngồi bên cạnh ông ta liền hỏi. Tổng giám đốc Hình, đàm phán thế nào? Hình Liệt Hàn có nhường cho chúng ta không? Hừ, làm sao nó chịu nhường được? Nhưng chẳng phải trước đây anh ta đã cho chúng ta mấy hạng mục liền sao? Vận chuyển đường biển cũng đâu phải lĩnh vực mà anh ta quen thuộc. Anh ta đâu cần phải lần chân sang chứ? Hừ, ngày trước những hạng mục nó nhường đều là những hạng mục mà nó cảm thấy không có lời và không làm ra tiền. Cậu nghĩ thằng cháu này của tôi là thằng ngu chắc. Những tính toán trong đầu nó đến tôi còn không nhìn thấu. Nhà họ Hình cơ nghiệp lớn. Hình Liệt Hàn trẻ như vậy mà đã ổn định. Đã thế còn có thể làm cho thành tích mỗi năm tăng gấp bội. Có vẻ rất có bản lĩnh. Lần này nó không nhường. Về sau bất cứ chuyện gì tôi cũng không thể mở lời với nó được nữa. Hôm nay nó nói về việc vận chuyển đường biển. Thật ra là đang ngầm cảnh cáo tôi rằng từ giờ đừng đến làm phiền nó nữa. Sắc mặt của Hình Nham ngay lập tức trở nên vô cùng âm u. Hình Liệt Hàn vô tình quá. Dù sao ngài cũng là chú họ của anh ta mà. Trong mắt nó, tôi là đối thủ cạnh tranh. Coi là chú họ chỗ nào. Có điều, nếu như nó thật sự nghĩ như vậy, vậy thì nó đoán đúng rồi. Quả thực là tôi sẽ trở thành một đối thủ cạnh tranh rất mạnh của nó. Nói xong, ánh mắt Hình Nham nhìn lên tòa cao ốc chọc trời ấy. Khóe miệng ông ta cong lên. Ngay đến tập đoàn Hình thị của nó,